26. Cố ý làm điều sai thì giống như một người điên cướp đi mạng sống của chính mình. Ta chỉ hủy diệt bản thân theo cách này. Hãy thường xuyên nhớ tưởng điều này. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Trước hết, điều quan trọng là phải có một ý niệm về điều gì đúng và điều gì sai. Khi bạn được khai mở và hiểu rõ bốn chân lý cao quý, tứ diệu đế, những hình thức đau khổ khác nhau, nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt, thì bạn sẽ không còn quan tâm đến việc liên tục tạo ra ác nghiệp nữa. Hãy suy xét các ví dụ về bệnh tật, nguyên nhân của bệnh tật, sự thoát khỏi bệnh tật và việc sử dụng thuốc để chữa khỏi bệnh tật. Trước hết, ta nên nhận dạng bệnh tật. Kế đó, ta nên hiểu biết và từ bỏ nguyên nhân của bệnh tật. Tiếp theo, ta nên có một khát khao mãnh liệt được chữa lành, và sau đó ta nên sử dụng thuốc một cách thích đáng. Tương tự như thế, vì bạn yêu quý hạnh phúc của riêng bạn, bạn nên hết sức nỗ lực để tránh các ác hạnh và thực hiện các thiện hạnh. Người cố ý tạo ra ác nghiệp, mặc dù có hiểu biết, thì giống như một người điên. Ông ta đang phạm tội tự sát tâm linh. Điên khùng đã là tệ rồi, nhưng thêm vào đó còn lấy đi sinh mạng của chính mình thì còn tệ hại hơn nữa. Tương tự như thế, chỉ ở trong sinh tử không thôi đã đủ tệ, thêm vào đó lại còn tạo thêm ác nghiệp thì thật là bất hạnh. Trong thế gian này, không ai không chân thành quan tâm, chăm sóc bản thân, ngay cả một thú vật hay con côn trùng cũng làm thế. Trong thực tế, một số người sẽ hy sinh bất kỳ điều gì để có được hạnh phúc và hỷ lạc cho riêng họ. Dĩ nhiên là điều này chỉ tạo nên rất nhiều bất thiện và hủy diệt cội gốc đức hạnh, và kết quả là họ sẽ còn đau khổ hơn nữa. Điều này là do bởi mê lầm, một loại mù quáng trong tâm thức. Satideva đã nói, mọi người đều khát khao hạnh phúc, nhưng do bởi vô minh, họ hủy diệt nó như thể nó là một kẻ thù. Họ chạy theo đau khổ, mặc dù ước muốn thoát khỏi chúng. Đau khổ mà ta kinh nghiệm đến từ ác hạnh của chính ta. Không ai mang đau khổ đến cho ta. Không sức mạnh nào có thể ném ta vào cõi địa ngục ngoại trừ những ác hạnh của ta. Ta hy sinh rất nhiều thứ và hết sức nỗ lực để mang lại chút ít hạnh phúc cho cuộc đời ta. Nhưng việc cố gắng tạo lập hạnh phúc bằng những ác hạnh chỉ có thể hủy diệt hạnh phúc của ta. Chẳng hạn như, nếu bạn lấy đi sinh mạng của người khác, bạn có thể cho rằng bạn đang hủy diệt nguyên nhân đau khổ của bạn. Nhưng thực ra, bạn chỉ đang hủy diệt chính mình. Chính bản thân bạn là nạn nhân thực sự, và bạn sẽ phải đau khổ trong nhiều cuộc đời. Khi bạn bị giận dữ và kiêu ngạo khuất phục, còn mắt trí tuệ bị mù lòa. Vì thế, hãy nhìn vào nghiệp quả một cách cẩn trọng và nhớ lại ví dụ về người điên để làm lợi lạc cho bản thân bạn và cho người khác. Câu chuyện sau đây cho ta một ví dụ về một chúng sinh bị sự giận dữ của mình tiêu diệt. Ngày xưa có một con sư tử mỗi ngày giết một con thú trong lãnh thổ của mình để làm thức ăn. Một hôm đến lượt con thỏ bị ăn thịt. Con thỏ khiếp sợ và nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi cái chết sớm này. Khi đi loanh quanh và đầy lo lắng, tình cờ nó thấy một cái giếng ở gần đó. Nhìn xuống giếng, nó thấy bóng phản chiếu của nó. Nó lúc lắc cái đầu và ánh phản chiếu cũng làm tương tự. Nó nhăn răng thì phản chiếu cũng nhăn răng. Điều này mang lại cho nó một ý tưởng. Một lát sau, nó đến trình diện sư tử. Sư tử rất giận dữ và muốn biết vì sao con thỏ làm trễ bữa ăn trưa. Con thỏ nói, tôi đến trễ bởi trên đường đến đây tôi gặp một sinh vật hung dữ đến thách thức ngài. Sư tử vô cùng khó chịu và hỏi, kẻ nào có thể làm điều đó? Hãy chỉ nó cho ta. Con thỏ dẫn sư tử đến cái giếng và nói, xin nhìn xuống dưới, ngài có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Sư tử nhìn xuống giếng và dĩ nhiên là nhìn thấy phản chiếu của nó. Khi nó lắc đầu thì sinh vật trong giếng cũng làm như thế, và khi nó nhe nanh thì kẻ xa lạ cũng làm thế. Sư tử điên tiết nhào xuống tấn công kẻ lạ mặt và chết trong giếng. Tương tự như thế, ta nên hiểu rõ sự bất lợi của việc giận dữ. Nó hủy diệt môi trường và khiến cho mọi người xuất hiện như kẻ thù của ta. Vì thế, ta phải khảo sát thật cẩn trọng sự giận dữ và những lỗi lầm của nó và tịnh hóa chúng bằng việc thực hành pháp. 27. Đạo sư tâm linh giống như một người dẫn dắt trên con đường. Ngài bảo vệ ta khỏi những cõi thấp và đưa ta đến giải thoát. Hãy phụng sự Ngài thật kính cẩn với thân, ngữ và tâm. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Điều hết sức quan trọng là một đạo sư tâm linh có mọi phẩm tính cần thiết, xem ở phần trên. Một đạo sư tâm linh với mọi phẩm tính cần thiết, đặc biệt là vị thầy có bồ đề tâm, sẽ trợ giúp bạn trên con đường dẫn đến giác ngộ. Khi bạn du hành tới một miền xa lạ, một người dẫn đường sẽ chỉ cho bạn một cách chính xác nơi nào để đi. Tương tự như thế, một đạo sư tâm linh sẽ dẫn dắt bạn trên con đường đúng đắn bằng cách giảng cho bạn biết làm thế nào tránh ác nghiệp, nguyên nhân của sự tái sinh trong những cõi thấp, và làm thế nào để thực hành con đường hướng đến giác ngộ. Khi ta đi theo những giáo huấn của đạo sư tâm linh một cách đúng đắn, đó là cách Ngài bảo vệ ta khỏi những cõi thấp và đưa ta đến giải thoát. Phụng sự một đạo sư tâm linh có nghĩa là lắng nghe giáo lý của Ngài một cách cẩn trọng và sau đó chân thành đưa chúng vào thực hành. Ta kính cẩn bởi đạo sư tâm linh tượng trưng cho giáo lý, nguồn ánh sáng khơi dậy tâm trí tuệ của ta. Thật quý báu biết bao khi tìm ra phương cách để thoát khỏi mọi đau khổ, phương cách để đạt được mọi an bình và hạnh phúc. Ta nên coi một đạo sư tâm linh chân chính như một vị Phật, bởi nhờ đó ta sẽ nhận được đầy đủ những gia hộ. Điều quan trọng không phải là những gì đạo sư tâm linh ban tặng, mà đúng hơn là ta sẽ kinh nghiệm được bao nhiêu phẩm tính của Đức Phật. Nếu bạn đọc những câu chuyện về sự giác ngộ của Đức Phật, bạn sẽ nhận ra rằng Ngài đã tu học trong 3 vô lượng kiếp trước khi thành Phật. Những tiểu truyện về cuộc đời của Ngài cũng sâu xa và bao la như giáo lý của Ngài. Đây là một trong những tiểu truyện đó. Thuở trước, vị Phật tương lai là một vị vua. Vua đi vào rừng gặp một đạo sư, lễ lạy cúng dường một sâu chuỗi ngọc vô giá và thỉnh cầu giáo lý. Đạo sư nghĩ rằng nhà vua có thể lấy lại sâu chuỗi, vì thế ngài nói, trước hết hãy nhảy từ vách núi này xuống thung lũng. Vị vua Bồ Tát trả lời, nhưng nếu tôi chết trước khi nhận được giáo lý thì điều gì sẽ xảy ra? Xin ban cho tôi giáo lý trước rồi tôi sẽ nhảy. Đạo sư ban giáo lý về 10 đức hạnh. Khi chấm dứt, ngài nói, bây giờ hãy nhảy đi. Nhà vua hoàn toàn hài lòng và cảm thấy hạnh phúc và may mắn đến nỗi ông nhảy xuống mà không có chút sợ hãi hay do dự. Thật may mắn, ông không có nghiệp phải chết vào ngày hôm đó và ông vẫn sống. Đây là một thí dụ về cách Đức Phật phụng sự một đạo sư tâm linh và thực hành giáo lý, dù phải hy sinh mạng sống của mình. Ta cũng nên xem đạo sư tâm linh như một bác sĩ. bệnh nhân nên làm tất cả những gì bác sĩ nói phải làm. Việc nghiên cứu và thực hành pháp cũng giống như thế. Đạo sư tâm linh nên được coi như một người bạn thân yêu hay một bậc cha mẹ vô cùng nhân từ và có thể tin cậy. 28. Giáo pháp thiêng liêng mà Ngài giảng dạy giống như chất cam lồ bất tử, xua tan tất cả lỗi lầm và sở hữu mọi phẩm tính tốt lành, không thiếu điều gì. Hãy cúng dường Ngài theo ba cách làm hài lòng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Giáo pháp thiêng liêng, thanh tịnh do đạo sư tâm linh giảng dạy giống như chất cam lồ, một chất trường sinh bất nhiễm chuyển hóa mọi tiêu cực của ta thành điều tốt lành và biến mọi chất độc thành cam lồ. Nếu chúng ta đưa những giáo lý này vào tim, chúng tịnh hóa mọi tư tưởng và nghiệp tiêu cực của chúng ta. Giáo pháp có mọi kỹ thuật cần thiết để chuyển hóa sự tiêu cực của ta nếu ta có đủ nỗ lực. Vào lúc bắt đầu, ta không nên trông đợi sự hoàn hảo. Nếu chúng ta hoàn hảo ngay lúc bắt đầu, ta sẽ không phải nghiên cứu và thực hành. Bởi ta có những tư tưởng tiêu cực và che chướng này, nên ta phạm những sai lầm. Nhưng thay vào đó, nhờ thực hành pháp, nên ta có thể nhận ra các sai lầm và hiển lộ những phẩm tính tốt lành. Nếu ta biết cách thực hành, mọi tư tưởng tiêu cực của ta có thể được sử dụng như thực hành pháp. Hãy lấy một bông hoa làm ví dụ. Bông hoa tuyệt đẹp vào ngày hôm nay sẽ úa tàn sau một thời gian và ta vứt nó vào thùng rác. Nhưng những gì ta ném vào thùng rác có thể trở thành phân bón tốt, sẽ đem lại thêm nhiều bông hoa đẹp khi chúng được sử dụng ở cánh đồng. Tương tự như thế, những tư tưởng tiêu cực của ta là nền tảng, từ đó ta có thể phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn chỉ đại. Không có những tư tưởng tiêu cực như căm ghét, sân hận, tham lam và si mê, ta không có cách nào khám phá giác ngộ. Nhưng ta phải biết cách sử dụng chúng. Nếu không, chúng chỉ là rác, một nguyên nhân của đau khổ. Một tâm thức không có những tư tưởng tiêu cực chẳng thể phát triển điều gì. Nó giống như một sa mạc khô cằn. Một tâm thức với rất nhiều sự chấp ngã, ở đó giáo pháp có thể phát triển thật tốt đẹp khi ta thực hành, bởi nó có rất nhiều phân bón. Đó là lý do vì sao chúng ta nên tự khuyến khích mình để hiểu rõ cách thức sử dụng điều tiêu cực. Ta không nên cảm thấy xấu xa khi có rất nhiều sân hận và tham muốn. Đúng hơn, ta nên thừa nhận điều đó và học cách sử dụng những cảm xúc này thay vì theo đuổi chúng. Kỹ thuật này được giải thích trong Lo Chong hay các thực hành, sự tu tập tâm thức. Hơn là bị sân hận hay tham muốn trói buộc, ta học cách sử dụng chúng để phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại. Theo cách này, càng nhiều sân hận thì ta càng hiến mình một cách kiên định cho việc duy trì sự thực hành. Bởi ta có được những phẩm tính quý báu của chư Phật từ vị thầy của ta, ta cúng dường theo ba cách. Bằng cách cung cấp những nhu cầu cần thiết, bằng cách phụng sự, và đặc biệt là bằng việc thực hành pháp. Không phải là vị thầy tâm linh cần đến của cải hay sự phục vụ của ta. Đúng hơn, ta tiến hành pháp cúng dường để tịnh hóa tánh keo kiệt và tham muốn của chính ta. Để thoát khỏi tánh tự phụ và lười biếng, ta thực hành việc phụng sự. Những điều này được thực hiện vì lợi ích của bản thân ta, để củng cố lòng kính ngưỡng của ta đối với giáo pháp. Cho dù ta không thể đạt tới những đỉnh cao mà Đức Milarepa đã làm, ta có thể học hỏi từ gương mẫu của Ngài. Sự xả ly, từ bỏ của Ngài vô cùng mạnh mẽ, và lòng khao khát giáo pháp của Ngài mãnh liệt đến nỗi Ngài phụng sự thầy Ma Pa bằng cách làm hài lòng thầy theo ba cách, thậm chí phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Và sau khi Ngài nhận được giáo lý, thì Ngài thực hành tuyệt vời biết bao. Đây là ý nghĩa đích thực của việc cúng dường theo ba cách làm hài lòng. Khi Ngài Atisha ở Tây Tạng, một trong những đệ tử Tây Tạng của Ngài Tromtonpa, vị này đã cúng dường sự phụng sự hoàn hảo cho Atisha. Khi Atisha xuyên qua tuyết để vượt rặng Hy Mã Lạp Sơn, Ngài không thể du hành nhanh chóng như những người bản xứ Tây Tạng và phải dừng lại nghỉ dọc đường. Từ vùng đất thấp trên suốt con đường, Tromtonpa mang trên lưng một túi đất khô. Khi Atisha cần nghỉ ngơi trên núi tuyết, Tromtonpa ném đất vào tuyết và thỉnh cầu Atisha ngồi lên đó để không bị quá lạnh. Loại hành giả này trở nên hết sức thành công trong việc thực hành pháp. Nhưng điều quan trọng là nhớ rằng đạo sư phải có mọi phẩm tính cần thiết. Nếu không, ta chỉ là những nô lệ vì lý do không tốt lành. Sự thực hành pháp là phương cách thứ ba để làm hài lòng vị thầy và là phương cách quan trọng nhất. Bất kỳ giáo lý nào bạn thọ nhận, hãy thực hành chúng với sự chân thành tận đáy lòng. Thực hành pháp có nghĩa là phát triển những phẩm tính của tâm ta, không phải là việc tính đếm số lượng thần chú ta đã tụng được. Ta có thể tụng nhiều thần chú, nhưng nếu những phẩm tính bi mẫn, rộng mở, khoan dung, can đảm, chân dân của ta không phát triển, thì nỗ lực ta đã bỏ ra không mang lại ích lợi. Ta phải phát triển những phẩm tính tốt đẹp cùng với việc trì tụng thần chú và thiền định. Ta có thể thành tựu thiền định tốt lành, nhưng nếu những tư tưởng tiêu cực của ta không bị nhổ bật gốc nhờ nội quán trọng yếu, thì chúng sẽ còn quay trở lại. Hãy tạm nghĩ và suy niệm trong một lát. Giả sử bạn rất đói, bạn không có bữa ăn nào trong vài ngày. Bạn sẽ sung sướng biết bao khi có được một bữa ăn ngon lành. Không chút do dự, bạn sẽ ăn thực phẩm đó với sự tràn đầy vui thú. Tương tự như thế, chúng ta đã không có cơ hội nghiên cứu và thực hành pháp trong nhiều đời. Vì thế, ta vẫn còn đau khổ trong luân hồi sinh tử. Giờ đây, việc ta gặp được giáo pháp giống như một người đói gặp thức ăn. Không chút bất kỳ hoài nghi hay sợ hãi nào, hãy tận dụng cơ hội này để thực hành pháp, các giáo lý cao quý. 29. Không đưa giáo lý vào tim qua việc thực hành thì giống như âm thanh của một tiếng vang. Nó trống không và không có ý nghĩa. Vì thế, hãy đặt tâm bạn vào pháp. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Trước hết, ta phải nhận ra đau khổ và những nguyên nhân của nó. Kế đó, để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này, ta phải thấy rằng giáo pháp là giải pháp duy nhất. Hãy có can đảm để quán chiếu trong chốc lát. Hãy quan sát sự yên tĩnh và vắng lặng của tâm. Bản chất của nó an bình và tuyệt đẹp biết bao. Tương tự như thế, ta có thể đi đến chỗ hiểu được giáo pháp quý báu ra sao. Đó là phương pháp để nhổ bật gốc những mê lầm của ta. Ta bắt đầu nhận ra sự an bình và hạnh phúc tuyệt đối mà ta có thể thực hiện. Trên nền tảng này, ta có thể đưa pháp vào trái tim và thực hành nó. Thay vào đó, nếu ta coi giáo pháp chỉ là một loại kiến thức khác, giống như nghệ thuật hay toán học, thì nó giống như một tiếng vang. Một tiếng vang không có ý nghĩa, không thực chất, nó chỉ là một phản chiếu. Bạn có thể nghe âm thanh của nó khi bạn đi tới một ngọn núi đá, nhưng nó thật vô nghĩa. Bạn chỉ nghe nó và bỏ mặc nó. Vì thế, nếu bạn nghe các giáo lý và không tuân theo chúng, bạn biến chúng thành những tiếng vang, một sự lãng phí thời gian cho cả đạo sư tâm linh lẫn bản thân bạn. Cho dù bạn chỉ nghe giáo pháp trong một giờ, hãy hoàn toàn chú tâm. Hãy thực hiện mọi nỗ lực để áp dụng nó, thay vì chỉ tranh cãi. Giáo pháp là cách thức để thành tựu sự an bình, hòa hợp, tĩnh lặng và một tâm thức dịu dàng. Hãy đưa điều đó vào trái tim bạn bằng cách suy niệm: tôi muốn thành tựu những phẩm tính này bằng cách thọ nhận những giáo lý này. Đây là mục đích của việc nhận lãnh giáo lý, không chỉ để trí thức hóa, không để trở thành một người lão luyện trong triết học, nhưng đúng hơn để học cách thực hành và hòa nhập tâm bạn với giáo lý. Đây là ý nghĩa của câu: hãy đặt tâm bạn vào Pháp. Ví dụ như, ta kiên trì cố gắng đưa lòng từ ái và bi mẫn vào tim ta. Điều đó không dễ. Trong thực tế, nó rất khó, bởi tâm ta thì quá quen thuộc với sự tiêu cực. Ta có thể nghĩ, có lẽ tôi sẽ mất giấy chứng minh, và khi đó ai sẽ bảo vệ tôi? Tâm ta hoàn toàn tự động đi theo hướng đó. Đôi khi ta nghĩ, có hy vọng gì không? Ta đã thực hành rất nhiều năm, và tâm ta vẫn luôn luôn đi về một hướng. Tuy nhiên, ta không có sự chọn lựa, ta phải tiếp tục thực hành. Việc tịnh hóa mọi cảm xúc rối loạn là hoạt động tối yếu của ta. Vì thế, hãy đặt mọi nỗ lực của bạn vào việc hòa nhập tâm bạn với giáo pháp. Đạo sư tâm linh giải thích những giáo huấn về cách tu tập và tịnh hóa tâm thức phù hợp với các giáo lý của Đức Phật. Khi ta lắng nghe những giáo lý này, có ba lỗi cần phải tránh. Thứ nhất, không nghiên cứu. Trước hết, không toàn tâm thọ nhận giáo lý thì như một chiếc bình lập úp, cho dù bạn rót vào đó những chất thơm ngon đến đâu chăng nữa, chúng sẽ không thể đi vào bình. Thân bạn có thể hiện hữu, nhưng hai tay bạn đóng lại. Đôi khi tâm bạn lang thang, thân hiện diện nhưng tâm đi ra ngoài hay đang ngủ trong khóa giảng dạy. Thứ hai, không suy niệm. Không nhớ các giáo lý mà bạn nghe và không suy niệm chúng thì như một chiếc bình có một cái lỗ. Mặc dù chiếc bình đứng thẳng và mở rộng, cho dù bạn đổ bao nhiêu nước vào đó, nó sẽ thoát hết ra ngoài. Tương tự như vậy, bạn có thể nhận các giáo lý và nói chúng thật kỳ diệu và cao quý. Nhưng ngay khi bạn rời nệm thiền, các giáo lý ở lại phía sau, chỉ có một tâm thức trống rỗng ở lại. Thứ ba, không thiền định. Việc lắng nghe và suy niệm các giáo lý với một động lực bất tịnh thì như một chiếc bình bị nhiễm độc. Khi thực phẩm được đặt vào bên trong một chiếc bình như thế, nó bị hư hỏng và không lợi ích nữa. Tương tự như vậy, nếu bạn không có một động lực thanh tịnh, có nghĩa là tư tưởng bồ đề tâm để tịnh hóa tâm bạn, để giúp đỡ tất cả chúng sinh và để đạt được giác ngộ, và thay vào đó bị lầm lạc bởi sự kiêu ngạo, ganh tị, tham muốn hay sân hận, khi bạn thọ lãnh những giáo lý này, giáo lý trở thành độc hại. Chúng không còn lợi lạc cho sự tịnh hóa nữa. Thay vào đó, chúng hỗ trợ cho sự kiêu ngạo và ganh tị của ta. Theo cách đó, chất nước thanh tịnh, nguyên sơ, trong trẻo của giáo pháp quý báu bị quen ố bởi tâm thức của động lực bất tịnh và không thể uống được nữa. Phật pháp, đặc biệt là giáo lý Đại Thừa và Kim Cang Thừa, giải thích thật chi tiết những cấp độ khác nhau của tâm. Làm thế nào để hiểu biết các hiện tượng bên ngoài và làm thế nào để duy trì và tịnh hóa tâm thức bên trong? Đây quả là một trí tuệ quý báu. Có rất nhiều loại kiến thức trong thế giới, nhưng không kiến thức nào có thể hoàn toàn giải thích tâm thức của chúng ta. Tâm là cội gốc của sinh tử và niết bàn, hay nói cách khác, nguyên nhân chính yếu của sự đau khổ và giác ngộ của ta. Bản thân Đức Phật đã khám phá một cách toàn triệt phương cách tuyệt đối của sự an định, bản tánh của tâm, và đã giảng dạy cho các môn đồ của Ngài bằng trí tuệ nội tại, trùm khắp và lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh. Ngài đã đối đãi với mỗi chúng sinh như Ngài đối xử với mẹ hay con trai của Ngài. Vì thế, hãy đưa pháp vào tận đáy lòng bạn. Khi ta thực hành pháp, điều trọng yếu là củng cố sức mạnh trong động lực của ta, hơn là cảm nhận mong manh, yếu ớt về mặt thân xác hay tinh thần. Khi ta nhận lãnh giáo pháp và sau đó tâm thức trở nên yếu ớt, điều này cho thấy ta không có sự hiểu biết rõ ràng. Ta nên học cách đối mặt với những vấn đề của ta, cách xua tan các chướng ngại với sức mạnh tinh thần, cách chấp nhận đau khổ và vượt qua nó bằng thực hành thiền định. Nếu ta được giảng dạy theo cách này, thì các chướng ngại không có gì là quan trọng, đau khổ chẳng thành vấn đề. Ta có thể sử dụng nó, dù đó là đau khổ trong thân xác hay tâm thức. Giáo pháp gồm chứa mọi khả năng. Đó là lý do vì sao tôi nói nó rất quý báu. Ta cần có sức mạnh như thế để chiến thắng các xung đột và chướng ngại trong tâm, để nhổ bật gốc lầm lạc và để khám phá bản tánh nền tảng của sự hiện hữu của ta. Với sức mạnh tinh thần, ta sẽ đối mặt với các chướng ngại mà không sợ hãi. Hơn nữa, nhờ trí tuệ và kinh nghiệm, đau khổ và các chướng ngại mang đến một cơ hội để tịnh hóa nghiệp xấu ác, bởi chúng làm vững chắc tư tưởng giác ngộ. Điều này khiến giáo pháp trở thành điều cần thiết. Hãy dành một chốc lát để quán chiếu. Trên một ngọn núi đá, một tiếng vang không có thực chất hay ý nghĩa. Tương tự như thế, cuộc đời không có giáo pháp quý báu thì thật trống rỗng và vô nghĩa.